Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, thâm hậu. Răng rác, Đồng Nghị thông thạo cởi ra băng đạn, thay mới, hắn lúc này đã tới 100 tầng, xuyên qua cầu thang vào miệng, lối vào, chợt nghe nhóm lớn người hô quát, hướng về hắn bên này tới rồi. Đồng Nghị ngưng thần tĩnh khí, dùng ngón tay nhào nặn báng súng, chậm rãi hô hấp, đi đến hành lang khúc quanh, nghiêng người dựa lưng tường, híp lại hai mắt, chăm chú lắng nghe truyền đến tiếng bước chân, trong lòng không ngừng tính toán, một cái, hai cái, 30, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Đồng Nghị nghe động tĩnh, phán đoán đối phương cùng mình khoảng cách. Hắn cho mình một cái nổ súng khoảng cách 5 mét, chỉ cần đối phương đến 5 mét trong phạm vi, hắn thì sẽ trong nháy mắt khởi động gun kata, lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý đám người kia. Dần dần, tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Một bên khác, Cố Hoa Tinh xuất lĩnh mọi người, hướng về tiếng súng truyền đến cầu thang lối vào, cực tốc tiến lên. Vừa mới cái kia dày đặc tiếng súng đã biến mất, ngoại trừ bên cạnh thủ hạ truyền đến động tĩnh, hắn không nghe được bất kỳ tiếng vang. Có lẽ là quanh năm cùng người chém giết, hoặc là trời sinh chém giết thiên phú gây ra. Hắn thần kinh càng ngày càng cảnh giác lên, quanh năm cùng người tranh đấu ma luyện ra chiến đấu khứu giác, để hắn trong lòng căng thẳng, lại nhìn tới khoảng cách xa năm 6 mét khúc quanh, không tên cảm nhận được một loại để run rẩy khí tức. Không được, Cố Hoa Tinh dựa vào nhạy cảm trực giác, vội vàng lắc mình lui lại. Hắn cũng là quả quyết, vừa phát hiện tình huống không đúng, liền tuyệt không dây dưa dài dòng. Làm lui thì lui, nhanh chóng thoát ly đoàn người vọt đến mọi người phía sau. Mà ngay ở Cố Hoa Tinh mới từ đoàn người rút khỏi một sát, một đạo quỷ dị bóng người từ chỗ ngoặt thoát ra. Tử thần, giờ khắc này, vắng vẻ giáng lâm. Thân ảnh ấy, tư thái mãnh liệt, cúi người một nhảy ra. Tàn ảnh dư sức, tiếng súng vang lên, cầm súng hai tay tung bay. Với giết chóc bên trong múa lên, tự có một luồng di thế độc lập tà lẫm. Càng là cặp mắt kia, nhìn quanh rực rỡ, mặt mày đông lạnh. Lại như là cầm trong tay lợi khí, bước lên tu la trên đường hành giả. Thần, hình, thái, phiên như du long, động như kinh hồng, du đáng bước tiến, tự mang lạnh triệt nội tâm sát ý ngút trời. Nhẹ nhàng tách ra hướng phóng tới viên đạn, tính linh hoạt, thân thể bắp thịt sức khống chế. Từ đầu ngón tay, đến di chuyển hai chân. Mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều chuẩn xác đúng chỗ, phi thường chú trọng, càng hiếm có chính là, người này xạ kích tuy là dày đặc, nhưng xưa nay không lãng phí. Mỗi một viên đạn, tự sớm có dự mưu, tinh chuẩn không có sai sót xuyên thấu bên cạnh người mi tâm. Nhìn qua là như vậy cô độc, lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta không cách nào lơ là hắn khắp toàn thân cực nóng. Hắn tựa hồ chính là chân chính xạ thủ cùng một đời có khả năng đạt đến sinh lý cùng tâm lý cực hạn hóa thân. Lúc này Đồng Nghị, kim cương nộ mục, Bồ Tát phục tùng, cái kia tiếng súng rền rĩ, lại như là hàng ma Phật âm mịt mờ lúc huyên náo mõ đánh. Càng giết ngơ cả ngẩn Phật tư thái, cầm trong tay song thương, giờ khắc này Đồng Nghị phảng phất báo táp mắt trận, hai chân qua lại như cách mặt đất trôi nổi, mềm mại linh động, hai mắt lộ ra tâm vô tạp niệm, phản phác quy chân sát ý, mang theo một loại bắt nguồn từ thế tục rồi lại vượt lên trên khí sát phạt. Giơ tay, vung cánh tay, kéo, thương phát súng lấy mạng, với trong mọi người múa đơn, giết tới thoải mái nơi. Tiết tấu càng cực tốc khó có thể dự đoán, nhắm vào, xoay chuyển, ngón trỏ nhẹ chụp, ánh mắt dương lên, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, phiêu giật triển khai, cho dù tiếng súng náo động, xương máu tràn ngập, che đậy Đồng Nghị khuôn mặt cùng vẻ mặt, nhưng ở này thốn thời gian bên trong, linh động tiêu sái ý vị, nhưng là không giảm mảy may. Xoay chuyển, bốc lên, bắn giết, trong chớp mắt, thoát ly đoàn người Cố Hoa Tinh. Nhìn thấy này tình cảnh này, chỉ gọi hắn mạch đập sôi trào, thần kinh sao động, kinh diễm, khuấy động, chấn động, trong lúc nhất thời đầy dẫy nội tâm của hắn. Trên một khắc, ở Cố Hoa Tinh trong mắt, đối phương tiếng súng vang lên lúc, liền tự hùng sư vừa ra, động như kinh hồng, kiểu như du long, lúc cứng lúc mềm uy vũ hiển lộ hết. Tấm lòng trong lúc đó, một luồng sát cơ tùm để Cố Hoa Tinh trong lòng ngơ ngác. Trong mắt hắn Đồng Nghị hành vân trong lúc đó, làm cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng lạnh lẽo âm trầm. Để sinh không ra bất kỳ chống đối ý nghĩ. Triệt, Cố Hoa Tinh không chút do dự làm ra phán đoán. Hắn không có chút gì do dự. Với người trước mắt so đấu thương pháp, không khác nào lấy trứng chọi đá. Làm tiến vào thì lại tiến vào, làm lui thì lui. Cố Hoa Tinh rõ ràng, chỉ bằng vào người này cái kia một tay quỷ thần khó lường thương pháp, chính mình căn bản không phải người đến đối thủ. Hắn sở trường không phải đang cùng người khá là xạ kích phương diện, hắn am hiểu chính là ngạo nhân thân thủ, còn có cái kia 18 món binh khí mọi thứ tinh thông năng lực. Lấy kỷ ngắn đối với trường, đó là thất phu muốn chết cách làm, hắn mới sẽ không như thế làm. Thừa dịp phía trước có lượng lớn khiên thịt chống đối, Cố Hoa Tinh không chút do dự hai chân dùng đủ mã lực, xoay người cực tốc lao nhanh rút đi. Không lâu sau đến văn phòng bên trong, đi đến góc tường nơi, một cái bắt cái giá trên long tuyền bảo kiếm, lập tức chậm rãi rút ra. Bảo kiếm xuất khiếu, hàn quang phân tán, thanh kiếm này trải qua luyện, rèn, khảm đồng, lạnh rèn, tôi hòa, trà sáng chờ 28 đạo phức tạp công tự, là đúc kiếm sư tâm huyết tác phẩm. Nguyên bản là long diệu tiêu tốn số tiền lớn chế tạo. Bất quá đối với long diệu mà nói, đây chỉ là hắn bày ra ở văn phòng bên trong, dùng cho đảm nhiệm hàng mỹ nghệ đồ chơi. Nhưng đối với hiện tại Cố Hoa Tinh tới nói, đây là một thanh hiếm có thần binh lợi khí. Cố Hoa Tinh một cái triệt đi vỏ kiếm, thân kiếm một trận rồng gầm khuấy động. Xem trong tay thanh phong, Cố Hoa Tinh trong mắt sát ý hừng hực. Từ nhỏ bắt đầu, hắn liền tập luyện võ nghệ, tinh thông binh khí, vưu các đời quân vương, chí sĩ đầy lòng nhân ái đều đặc biệt yêu chuộng kiếm. Hắn từ lâu không biết ở bao nhiêu phong xương nghèo khổ bên trong mài giũa kiếm kỹ. Như nói mình nắm giữ kiếm kỹ, Cố Hoa Tinh tin tưởng, đương đại không có mấy người là địch thủ. Sau đó, đi đến mở ra bên cửa sổ, một mặt nghiêm nghị, trên không gió đêm, xuyên quá to lớn cửa sổ cùng trong phòng không khí hình thành đối lưu. Thổi đến mức hắn vạt áo dập dờn. Cửa sổ bên một sợi dây thừng, một đầu quấn vào cách đó không xa dày nặng giá sách gỗ tử đàn trên. Căng ra đến mức thẳng tắp, khác một đầu nhưng là hạ xuống ngoài cửa sổ. Này sợi dây chính là trói chặt Huệ Anh Hồng hai tay. Đưa nàng treo ở bách lâu ở ngoài duy nhất một cái đường sinh mệnh. Cố Hoa Tinh lập tức đem kiếm chống đỡ ở dây thừng nơi. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng hơi dùng sức, sợi dây này sẽ bị trường kiếm trong tay của hắn chặt đứt. Có điều Cố Hoa Tinh không có làm như thế. Hắn nếu là làm như vậy rồi, có thể khẳng định chính là một lát sau mình tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra cao ốc. Dù sao mới vừa giết tiến vào người kia, cái kia tay xuất thần nhập hóa thương pháp, hắn căn bản là không có cách ứng phó. Mặc dù là ra không ngờ, giết tới đối phương bên cạnh người, dựa vào đối phương cái kia gần như vì là yêu quỷ quyệt chiến kỹ. Hắn kết luận mình tuyệt đối sẽ không giống lúc trước đối phó cầm súng người giống như dễ dàng đem người súng lục đánh bay. bởi vì người kia sẽ không cho chính hắn một cơ hội. Nếu thật sự làm như vậy rồi, có thể xác định đầu mình tất gặp nở hoa. Nếu Minh không được, liền đến ám, Cố Hoa Tinh liền không tin hắn dưới không được trong tay người kia thương. Chỉ cần người này không thương, nghĩ đến Cố Hoa Tinh con mắt lạnh lùng nhắm lại, lộ ra một luồng quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Mà một bên khác, viên đạn phát tiết thanh, theo Đồng Nghị một lần cuối cùng kéo cò súng, đánh trúng một người mi tâm có một kết thúc. Hai bên không thể buông tha trong hành lang, một chỗ thi thể, mùi máu tanh tràn ngập, hỏa dược dẫn đến mùi khói thuốc súng gây mũi khó nghe. Mà Đồng Nghị nhưng không hề bị lay động, hắn ở đánh chết kẻ địch thời gian, tựa hồ nhìn thấy một cái cấp tốc rời đi bóng người. Bởi vì lúc ấy có quá nhiều người che ở trước mặt, hắn vẫn chưa thấy rõ, có điều Đồng Nghị cũng không thèm để ý. Việc nơi này là nên đi cứu Huệ Anh Hồng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.